Chương 404, không gian nói chuyện phiếm bầy dĩ hòa vi quý. Hứng thú cho phép anh hùng, đã không gian nói chuyện phiếm bầy nhìn lấy tân nhân bầy nít nảm, hệ ạ y hư biểu lộ hơi có chu tờ cổ quái, bởi vì hắn cảm thấy lần này tân nhân, giống như lại là mình nhận biết một cái ạ niềm nhân vật. Hứng thú cho phép anh hùng cái này bầy nít nảm, hệ ạ y hư chỗ không cần qua suy nghĩ quá nhiều nhớ lại, liền có thể đoán ra thêm bầy là ai. Nếu như không có nói bậy thêm đoàn người, hẳn là Hoàn Hùn Man bên trong Sẽ Tạ Mạ Lao Sư, cũng chính là Hoàn Hùn Man Nam Chính. Mặc dù nói tại Hoàn Hùn Man bên trong, Sải Tạ Mạ cái này nhân vật chính màn ảnh khả năng chỉ có 1/10, nhưng không thể không thừa nhận, hắn xác thực là nhân vật chính, đồng thời còn là nhất quyền thế giới trung cực buộc vô số dũng giả đã từng đều chinh phạt qua vị này đầu hói Đại Ma Vương. Đáng tiếc cũng là Đại Ma Vương thật sự là quá cường đại, dẫn đến từng cái dũng cảm dũng giả tất cả đều gãy kích. Thảm nhất đều là bị đánh thành thịt muội. Sải Tạ Mạ rất mạnh, thật rất mạnh, mạnh đến cơ hồ hoàn toàn không có đạo lý loại kia, cho dù là một kích mạnh nhất có thể phá hủy địa cầu văn minh bộ rồ, một dạng cũng không phải Sải Tạ Mạ vị này đầu hói Đại Ma Vương đối thủ. Đương nhiên đem so sánh với đầu hói Đại Ma Vương, Sải Tạ Mạ lao sư ngoại hạng danh xưng hô, hệ ạ y càng ưa thích gọi hắn đầu hói áo choa nở dê hiệp. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, Sải Tạ Mạ từ trên mặt trăng mặt đạp một cái, trong nháy mắt liền đạp về tới địa cầu bên trên, đồng thời mất cả tháng địa cầu kém chút cũng bởi vì hắn cái này đạp một cái cho đạp nước. Sức chiến đấu cỡ này thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, cảm giác ngộ ạ ị cảm thấy mình trước mắt giống như đánh không lại bộ dáng. Trừ phi có một ngày chính mình cũng đánh vỡ thân thể hạn chế khí, bất quá cược loại này như có như không vô cùng tỷ lệ. Còn không bằng thành thành thật thật hoa tích phân chậm rãi mạnh lên đâu ngao ô siêu hùng, hứng thú cho phép anh hùng, hoan nghênh tân nhân tiến bầy, vung hoa vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hứng thú cho phép anh hùng, hoan nghênh tân nhân tiến bầy, vung hoa cả gù dạ đại tiểu thư, hứng thú cho phép anh hùng, hoan nghênh tân nhân tiến bầy, vung hoa lưu lãng tiểu phá cầu, đánh vỡ phục, vì cái gì các ngươi đều muốn một hoan nghênh tân nhân đâu, tí xíu thành ý đều không có. Hẳn là đổi vừa xuống đài từ nha lưu lãng tiểu phá cầu, tân nhân lão đại mời nhìn quen mắt không gian nói chuyện phiếm trong đám đáng yêu nhất tiểu phá cầu, cảm ơn bản thể là vui vẻ, A liệt không gian nói chuyện phiếm trong đám đáng yêu nhất không phải thương thử hình thái ta sao ta, rất có tiền, ừm, ú mạ dù chèn xác thực rất lợi hại đáng yêu, là Tony thúc thúc ưa thích này chủng loại hình. Bản thể là vui vẻ, không. Ta không đáng yêu, ta tuyệt không đáng yêu, nói chuyện phiếm trong đám xấu nhất chính là ta Edo Nịu Gạt, hứng thú cho phép anh hùng nghe, mới người thật giống như cũng không phải người bình thường. A Thanh Thanh Thảo Nguyên Sói Đại Vương, bầy địa vị một thất bại, hệ thống nhắc nhở, bầy viên Thanh Thanh Thảo Nguyên Sói Đại Vương, đã là không gian nói chuyện phiếm bầy địa vị thấp nhất thành viên. Ngao Siêu Hung, bầy địa vị một thất bại, hệ thống nhắc nhở, bầy viên Ngao Siêu Hung, đã là không gian nói chuyện phiếm bầy địa vị thấp nhất thành viên. Lưu lãng tiểu phá cầu, đáng sợ, liền Chu Nho Mở đại nhân đều lưu lạc thành một cái phục máy bay. Ngao Siêu Hung, không, ta không có phục, không tin ngươi có thể nhìn xem, ta sửa đổi một chút xíu. Lưu lãng tiểu phá cầu, cái này cùng phục khác nhau ở chỗ nào sao? Ngao Siêu Hung, có trên bản chất khác nhau, phục là có thể theo một, ta đây là theo không một. Hứng thú cho phép anh hùng. Ai ta đây là ở trong mơ vẫn là thật có không gian nói chuyện phiếm bầy loại vật này nghe giống như có chu tờ thần kỳ bộ dáng. Hứng thú cho phép anh hùng, rất nhiều kỳ kỳ quái quái nít nạm a. Tuy nhiên ta nít nạm cũng có chút kỳ quái. E đùa nịu gạt, cô lạp lạp a, mới người thật giống như một chút cũng không kinh ngạc bộ dáng a. Hứng thú cho phép anh hùng, a cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc đi, cái thế giới này quái nhân nhiều như vậy. Ngẫu nhiên gặp được một số quái sự cũng rất bình thường. Hứng thú cho phép anh hùng, cho nên nói các ngươi hẳn là đều không phải là quái nhân A bản thể là vui vẻ. Cái gì quái nhân đù mạ dù chèn ta thế nhưng là tinh khiết chính chính nhân loại nha cả gù gia đại tiểu thư. Quái nhân ngô nơi đây không thể không ngả đặc người nào đó. Thật lệ tò nạ đồ. Thật lệ tò nạ đồ, đang một cái khách sạn bên trong ăn bữa sáng đâu. Tiểu cả gù gia ngả đặc ta có chuyện sao cả gù gia đại tiểu thư. Tò nạ đồ tỉ tỉ, ta cảm giác người mới này, ngươi hẳn là sẽ nhận biết. Lệ tò nạ đồ, A tân nhân A, nhìn thấy hứng thú cho phép anh hùng hứng thú cho phép anh hùng. Lệ tò nạ đồ A nha tốt quen thai nhưng là quên là ai. Lệ tò nạ đồ, ta bỗng nhiên cảm giác, cái này thật là ta thế giới kia người. Lệ Tornado, hứng thú cho phép anh hùng, tân nhân có thể nói một chút tên ngươi sao, không chừng ta có thể sẽ nhận biết ngươi. Hứng thú cho phép anh hùng, nói nổi danh tự A không có vấn đề, ta gọi sẽ tả mạ tỏ nã đồ trực tiếp một miệng nước trà phun ra ngoài, không nhìn trong khách sạn một bên hắn khách hàng loại kia kinh ngạc ánh mắt, nàng tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy một mặt mộng bức thân xác. Bởi vì ạ ị hứa đã từng nói với tỏ nã đồ hoàn quân man nội dung cốt truyện, cho nên tỏ nã đồ đối sẽ tả mạ cái tên này ấn tượng vô cùng khắc sâu. Không nghĩ tới tiến bảy tân nhân, lại là chính mình thế giới kia sải tạ mạ, nói cách khác không gian nói chuyện phiếm trong đám lại tiến tới một cái lao đại, bất quá tỏ nã đổ đối cái này sải tạ mạ cũng không phải là rất lợi hại sinh bệnh, bởi vì nàng biết mình muội muội gần nhất, giống như một cái cùng tên ngốc tử này lăn lộn cùng một chỗ. Cũng không biết có phải hay không là đang phát triển cái gì luyến tình, hoặc là nói là thuần túy bằng hữu quan hệ, bất kể như thế nào đều tốt, tỏ nã đổ đối đãi sải tạ mạ thời điểm luôn có một loại đang nhìn muội tế cảm giác. Không đúng, chính mình cái này cảm giác là tình huống như thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy đem muội muội bán đi sao? Tệ lệ tỏ nã đồ, sải tạ mạ ta biết, không nghĩ tới trùng hợp như vậy sự tình vậy mà lại phát sinh. Hứng thú cho phép anh hùng, a ngươi có phải hay không anh hùng hiệp hội bài danh thứ hai cái kia a? Hứng thú cho phép anh hùng, vừa mới hỏi một chút kiệt nặc tư. Vẫn có em mở hắn nói ngươi là anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng vị thứ hai, nghe giống như rất lợi hại bộ dáng, có rảnh chúng ta cùng một chỗ luận bàn một chút ra. Tết lệ tỏ nạ đồ, luận bàn khụ khụ, luận bàn coi như đi, không gian nói chuyện phiếm bảy coi trọng dĩ hòa vi quý. Cả gù dạ đại tiểu thư, đến từ tỏ nạ đồ tỷ tỷ mãnh liệt cầu sinh, a ha ha ha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu tỏ nạ đồ hiện tại tuyệt đối đã so kia là cái gì bổ rồ mạnh tốt nhiều đi. Liền xem như đánh không lại, chống đỡ nửa giờ cảm giác có lẽ vẫn là có thể. Ngao siêu hung, ta cảm giác tối đa chỉ có thể chống đỡ 2-5 phút đồng hồ, đây là lợi dụng siêu năng lực lượn vòng tình huống. Lưu lãng tiểu phá cầu, 66-66, tân nhân lao đại lợi hại như vậy sao?